Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1244, chương 1244, bắt hải tặc. Bốn càng bạo nổ phát cầu thanh, theo gió vượt sóng xa hoa khách thuyền, thần tốc đi ở mênh mông vô bờ trong biển rộng, trong khoang điều khiển bốn gã hải tặc, run sợ trong lòng ngồi xổm góc. Bị hai vị Đường Tông đệ tử tạm giam, mà Đường Tông những đệ tử này, đại bộ phận đều sẽ thao túng đội thuyền, cho nên vài tên Đường Tông thành viên, dễ dàng nằm định xong đường biển, lớn như vậy tiêu khiển đại sảnh, hết thảy cái bàn đều bị rời đến bốn phía, mấy trăm vị du khách tất cả đều ngồi xuống đất mà ngồi, bị hơn 200 vị thánh hỏa thành viên của tổ chức nhìn thẳng. Tất cả mọi người dụng cụ truyền tin, tất cả đều bị lục soát ra, tập trung để đặt. Đường Tu đứng ở lầu 2 trong hành lang, nhìn mấy trăm vị du khách, nhàn nhạt nói ra, các ngươi không cần lo lắng, cũng không cần sợ, ta có thể chịu trách nhiệm nói cho các ngươi biết. Chiếc này tàu chở khách nguyên bản thuyền viên, bao quát thuyền trên, lên, phục vụ viên, toàn bộ đều là hải tặc. Thậm chí đem các ngươi giới thiệu đến chiếc này khách thuyền ở trên cơ quan du lịch. Đều cùng hải tặc âm thầm cấu kết. Như không phải chúng ta xuất hiện. Có thể không bao lâu. Các ngươi cũng sẽ bị mang tới hải tặc sao huyệt. Đến lúc đó chờ các ngươi. Đúng là tối tăm không ánh mặt trời bi thảm nhân sinh. Ngươi gạt người. Một vị thể trạng to lớn. Làn da ngăm đen nam tử đứng lên. Mặc dù hắn đối với Chu Vi nhìn chằm chằm thánh hỏa thành viên tổ chức phi thường sợ hãi, nhưng vẫn là cố nén phần kia sợ, ngước cổ nói ra, ta là cơ quan du lịch hướng dẫn du lịch, ta đã tại cái này ra cơ quan du lịch công tác 4 cái nguyệt. Ở trong 4 tháng này, đã có hơn mấy ngàn vị du khách, ngồi chiếc này khách thuyền du lịch Chu Vi mỗi bên hòn đảo. Thậm chí bọn họ trở về sau tặng lại, đều nói đùa phi thường bổng. Đường Tu nhướng mày nói ra, người xác định bọn họ đều lần nữa trở lại Tắc Ban đảo rồi hả? Nam tử do dự một cái, nói ra, đương nhiên chưa có trở lại Tắc Ban đảo, bởi vì, này chiến thuyền tàu chở khách tương hội tại Lam đảo dừng xuống. Điểm kết thúc chính là Lam đảo, nếu như muốn trở lại Tắc Ban đảo, cần ngồi còn lại khách thuyền phản hồi. Đường Tu hỏi, ngươi ở đây cơ quan du lịch công tác. Trong vòng 4 tháng, có không thấy du khách trở lại Tắc Ban đảo? Cái này, nam tử trần chờ khoảng khắc, lúc này mới nói ra. Ta mặc dù không có từng thấy, nhưng hắn nhóm đều ở đây cơ quan du lịch bình luận chỗ có đại lượng bình luận. Hơn nữa hầu như đều là nhất trí khen ngợi. Đường Tu hỏi, điện thoại di động của các ngươi đều không chúng ta thu vào. Nếu như chúng ta dùng điện thoại di động của các ngươi ở bình luận khu nhắn lại, ngươi cảm thấy có chuyện sao? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Nam tử á khẩu không trả lời được. Đường Tu hỏi lần nữa, ngươi đã là hướng dẫn du lịch, đã từng hẳn là theo chiếc này khách thuyền ra tới biển khơi chứ? Nam tử lắc đầu nói ra, trước đây ta không phụ trách rời bến, lần này cũng là bởi vì ta và một người đồng nghiệp náo loạn chút mâu thuẫn. Chúng ta tổng biên tập mới để cho ta xuất hiện dẫn đội, thuận tiện giải sầu một chút. Đường Tu cười khẩy nói, nếu như ta đoán không sai, cái kia cùng ngươi xào xáo đồng sự, phải cùng các ngươi tổng biên tập quan hệ rất tốt. Làm sao ngươi biết? Bọn họ là thân thích. Nhưng chỉ là bà con xa, nam tử do dự mà nói. Đường Tu cười lạnh nói, cái này rất khó suy đoán sao? Các ngươi tổng biên tập căn bản cũng không phải là để cho ngươi xuất hiện dẫn đội giải sầu, mà là muốn đem ngươi hướng tử lộ trên, lên, đẩy. Nam tử lắc đầu nói ra, ta không tin. Đường Tu quay đầu nhìn về phía bên người Trì Nam, mở miệng nói ra, mang theo hắn đi bả, đem điện thoại di động của hắn tìm ra, làm cho hắn nhóm tổng biên tập gọi điện thoại, được. Trì Nam bằng lòng một tiếng, mang theo nam tử tìm được điện thoại di động của hắn. Đường Tu ở nam tử gọi điện thoại phía trước, nói một câu, ngươi chỉ cần với các ngươi tổng biên tập nói một câu. Đó chính là chất vấn hắn vì sao lừa ngươi, nhưng sau ngươi chờ xem hắn nói như thế nào. Đúng, nhớ kỹ bà, đem máy phóng đại thanh âm mở ra, hướng về phía microphone, làm cho tất cả mọi người nghe một chút. Nam tử suy nghĩ một chút, lập tức gật đầu gọi thông điện thoại. Tào Huy, các ngươi đã tại Hải Lên chứ? Trong điện thoại di động, truyền đến một tiếng nam tử tiếng hỏi thăm. Nam tử lớn tiếng hỏi, tổng biên tập, ngươi tại sao muốn gạt ta? Điện thoại di động cái kia đoạn, theo hơn 10 giây trầm mặc về sau, lúc này mới truyền đến đối phương thanh âm lãnh khốc. Thật không biết bọn họ là thế nào làm việc, sớm như vậy mà bắt đầu hạ thủ. Tào Huy, ngươi đã biết, cái kia lão tử cũng dùng không đến gạt ngươi, dụ dỗ ngươi, để cho ngươi ở cơ quan du lịch công tác, chính là vì để cho ngươi cho ta kéo du khách. Kết quả ngươi nghiệp vụ bình thường thôi, nháo sự bản lĩnh nhưng thật ra thật lợi hại, sớm muốn kiếm chết ngươi, hiện tại đem ngươi tiễn lên thuyền. Ngươi liền đến chúng ta lão gia đi hào hào hưởng thụ đi. Đừng chết quá thảm, ta đám kia huynh đệ hội để cho ngươi nhiều hưởng thụ một chút. Nói không chừng, ngươi khí quan có thể đáng giá mấy đồng tiền. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, ngươi có ý tứ. Tào Huy mặt sắc trong nháy mắt biến được trắng bệch như tờ giấy. Phẫn nộ quát, bên trong khoang thuyền mấy trăm người tức thì rối loạn tưng bừng, bọn họ đều không nói gì, nhưng hơi chút người có chút đầu óc, đều ý thức được tình huống không đúng, bọn họ phía trước căn bản cũng không tin tưởng Đường Tu. Nhưng nghe đến Tào Huy cùng cơ quan du lịch tổng biên tập đối thoại, bọn họ cách nghĩ bắt đầu dao động. Trong điện thoại di động, cơ quan du lịch tổng biên tập thanh âm truyền đến, có ý tứ. Đương nhiên là muốn giết chết ngươi, còn muốn tái được điểm tốt chỗ. Chúng ta Cửu Liên trại hải tặc, ngoại trừ đánh cướp tài vật bên ngoài, còn kiêm chức buôn bán nhân khẩu, buôn lậu nhân thể khí quan. Ngươi yên tâm, ta hơi sau sẽ cho đảo ở trên các huynh đệ chào hỏi. Đối với ngươi tiến hành đặc thù chiếu cố, ngươi khí quan bỏ đi thời điểm, sẽ để cho ngươi nhiều gặp chút đau khổ chết lại. Ngươi hỗn đản, lẽ nào các ngươi sẽ không sợ bị báo ứng nha? Tào Huy phẫn nộ quát. Cơ quan du lịch tổng biên tập cười quái dị nói, bị báo ứng, lão tử làm chính là táng tận thiên lương chuyện tình, này cũng làm đã nhiều năm, cũng không thấy báo ứng rơi vào thân ta lên. Huống chi, chúng ta những thứ này làm hải tặc, toàn bộ đều là bà, đem mệnh thắt ở dây lưng quần ở trên thứ liều mạng, tử vong đối với chúng ta mà nói không coi là cái gì. Nếu có báo ứng, cứ việc ta lão tử thân trên lên bắt chuyện, nhưng ta có thể bảo đảm ngươi sẽ chết nhanh hơn ta, nhanh rất nhiều rất nhiều. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép. Tào Huy hung hăng đem điện thoại di động ngã tại trên đất, rơi nát bét về sau, xoay người nhìn về phía ngồi trên mặt đất lên, từng cái mang theo vẻ mặt sợ hãi du khách, khổ sáp nói ra, hết thảy bị ta tiếp đãi được khách thuyền ở trên du khách. Ta Tào Huy đời này chưa làm qua mất trí sự tình. Nhưng lần này tuy là ta không biết thật muốn, nhưng dù sao làm chuyện sai lầm, ở chỗ này ta hướng các ngươi xin lỗi, ta cũng chỉ có thể nói xin lỗi. Đường Tu nhàn nhạt nói ra, hiện tại các ngươi biết, các ngươi là lên phải thuyền giặc đi. Chẳng qua các ngươi yên tâm, thuyền này ở trên hải tặc, tất cả đều bị chúng ta chế phục. Sở dĩ đem các ngươi mang theo xuất phát, chính là sợ các ngươi chung có người trước giờ mật báo. Chờ chúng ta tiêu diệt những hải tặc kia, tự nhiên sẽ tha các ngươi ly khai. Chẳng qua trước lúc này, hy vọng các ngươi hảo hảo phối hợp chúng ta, lẫn nhau giám sát, không nên để cho người nào lén lút tư tàng điện thoại di động. cho những hải tặc kia gọi điện thoại báo tin. Chúng ta bằng lòng. Tào Huy Đại nói rằng, cái này vị tiên sinh, xin hỏi các ngươi là ai? Là người của chính phủ sao? Đường Tu gật đầu nói ra, không sai, chúng ta chính là người của chính phủ. Lần này là chịu đến Tắc Ban đảo chỉ huy trưởng chỉ lệnh. Đi trước Cửu Liên trại tiêu diệt hải tặc. Mấy trăm vị du khách nghe vậy, viên kia treo cao tâm rốt cục phóng hạ không thiếu. Cũng chính là như đây, giữa bọn họ bắt đầu lẫn nhau giám sát. Người nào như dám lén lút gọi điện thoại, cũng sẽ bị bên cạnh bọn họ người phát hiện. Bỗng nhiên, trong đám người một cái thanh niên gầy gò đứng lên. Đại nói rằng, ta muốn đi WC. Tiêu Chảy, Cầm Hạ, Đường Tu lạnh rên một tiếng. Tức thì, hai gã khoảng cách gần hắn nhất thánh hỏa thành viên tổ chức. Như lang như hổ vậy nhào tới thanh niên kia trước mặt. Trực tiếp đem hắn bắt. Các ngươi muốn làm gì? Ta chỉ là muốn đi WC. Các ngươi không phải nói các ngươi đại biểu cho chính phủ sao? Tại sao muốn bắt ta? Thanh niên tức giận gọi vào. Đường Tu cười lạnh nói. Chúng ta đã có hàng hơn 2 tiếng đồng hồ. Ngươi lại nói ngươi Tiêu Chảy. Như ngươi Tiêu Chảy, hẳn là sớm thì không chịu nổi. Cho nên, ta có thể đoán được. Ngươi chính là hải tặc, là nằm vùng ở du khách giữa phần tử xấu. Ta không phải. Thanh niên dùng răng gầm hét lên. Đường Tu nói ra, lục soát hắn thân. Khoảng khắc sau, hai vị thánh hỏa thành viên của tổ chức, theo người thanh niên này thân trên, lên, tìm ra nhất đem tay thương, ở trong ống quần mặt xà cạp lên, còn tìm ra một cây chủy thủ, hung khí bị lục soát ra. Tên thanh niên kia tức thì sắc mặt như tro tàn, sức lực toàn thân đều tựa như trong nháy mắt bị rút đi. Như không phải hai gã thánh hỏa thành viên của tổ chức đỡ hắn, chỉ sợ hắn đã sụi lơ tại trên đất. Đường Tu cười lạnh nói, giữa các ngươi, không phải chỉ cái này một hải tặc. Tiếp đó, các ngươi đem gặp phải soát người. Một ngày phát hiện thân trên có hung khí, toàn bộ đều là hải tặc, tất cả đều cũng bị xử tử. Vừa dứt lời, ba vị thanh niên ở đoàn người các ngõ ngách nhảy dựng lên, nhưng sau thần tốc hướng lối đi gần nhất chạy như điên. Bọn họ muốn chạy trốn, chạy ra cái phòng khách này. Bọn họ biết ở đâu có theo thuyền mang theo cano. Bọn họ là có thể đào tàu. Phốp, phốp, phốp. Thánh hỏa thành viên của tổ chức tốc độ cực nhanh, ngắn ngủi mười mấy giây. Tiện bả, đem ba vị thanh niên trực tiếp đánh chết. Cửu Liên trại, đệ một hòn đảo gọi Dương Đảo. Tòa hòn đảo này cũng là nhất chỗ phi thường nổi danh địa điểm du lịch. Chỉ bất quá đi tới nơi này du lịch khách nhân cũng không nhiều. Cả tòa Dương Đảo ở trên cư dân chỉ có hơn 1.000 người. Nhưng Đường Tu cũng rất tinh tường. Cái này hơn 1.000 người toàn bộ đều là hải tặc cùng bọn họ thân thuộc. Bình thường quá cuộc sống của người bình thường. Nhưng loại này giả tưởng chỉ là vì thay cái khác. 8 tòa hải đảo đánh yểm trợ. Đệ nhị ngày, ban đêm, làm tàu chở khách tới gần Dương Đảo thời điểm, trong khoang điều khiển một vị Đường Tông đệ tử, thần tốc đi tới Đường Tu bên người, nói ra, đối phương đánh tín hiệu cờ. Chúng ta đã theo hải tặc trong miệng đạt được hồi phục tín hiệu cờ. Nhưng hình như là bị gạt, đảo ở trên hải đảo nhóm đã có chuẩn bị. Đường Tu lạnh nhạt nói ra, nếu đã bại lộ, vậy trực tiếp đại khai sát giới. Cả tòa Dương Đảo ở trên hải đảo, bao quát bọn họ thân thuộc, toàn bộ chém tận giết tuyệt. Đúng, cái kia vị Đường Tông đệ tử cung kính gật đầu. Bỗng nhiên, đứng ở một bên Karen do dự nói, Đường tiên sinh, loại này biện pháp có phải hay không quá tàn nhẫn? Tuy là những hải tặc kia là nên chết, nhưng hắn nhóm thân thuộc cũng là vô tội à. Hơn nữa, hơn 1.000 người, hầu như đại bộ phận đều là người thường. Giết chết bọn hắn mà nói, có thể hay không? Chấm ngoặc kép, Đường Tu lạnh lùng cắt đứt lời của nàng. Trầm nói rằng, nếu là hải tặc, liền toàn bộ đáng chết, mà những hải tặc kia thân thuộc, cũng là trợ trụ vi ngược. Ngoài ra, ngươi có thể đủ cam đoan, bọn họ thân thuộc không có tham dự vào trong đó. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.